Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3496, hậu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hư không yên tĩnh, Tài Quyết Tôn giả cùng Trương Nhược Trần đưa lưng về phía mà đứng. Thắng bại số lượng, đã là liếc qua thấy ngay. Ai? Tiếng thở dài cuối cùng vang lên. Tài Quyết Tôn giả cũng không còn cách nào lấy uy tín lâu năm thần tôn ngạo nghễ tâm tính, đối mặt thiên kiêu lấy tấn mãnh chi thế quật khởi này, xoay người, thu hồi Tài Quyết chi nhận, nói. Ta thua rồi. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, chính mình cùng Tài Quyết Ti ngày xưa ân oán là như thế nào tồn tại. Rõ ràng hơn, chính mình tình cảnh bây giờ, cùng thiên hạ thế cục. Thế là, bắn tới đầu ngón tay thi huyết, hắn thoải mái cười một tiếng, hiển lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lạnh nhạt tư thái, nói. Tôn giả tu vi cao thâm, nắm giữ lấy đại lượng áo nghĩa, thật muốn sinh tử quyết đấu, Nhược Trần chưa hẳn có thể thủ thắng. Vừa rồi, bất quá là bằng vào thủy tổ thần hành y, mới phá tôn giả quanh người phòng ngự, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ, thương tổn tới tôn giả. Tài Quyết Tôn giả cái nào nghe không ra đây là Trương Nhược Trần lời nói khiêm tốn. Thật sự là hắn còn có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn không dùng, cũng không thi triển áo nghĩa. Nhưng Trương Nhược Trần cũng không có thi triển áo nghĩa, thậm chí trong truyền thuyết nhất phẩm thần đạo, chỉ hiển hiện một góc của băng sơn. Trọng yếu nhất chính là, chân chính đại sát khí địa đỉnh, một mực chưa hề dùng tới. Thật muốn tiếp tục đánh, hắn thua không nghi ngờ, mà lại sẽ thua rất thảm. Nhưng Trương Nhược Trần như vậy ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là cho đủ hắn mặt mũi, có chủ động hóa giải mâu thuẫn ý tứ. Tài Quyết Tôn giả trầm tư một lát, nói. Nhược Trần thần tôn tương lai thành tựu không thể đoán trước, bản tôn hôm nay mới xem như thấy được thiên hạ đệ nhất anh tài phong thái. Bất quá, bản tôn nơi này có một nỗi nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Nhưng hỏi không sao, Trương Nhược Trần nói. Tài Quyết Tôn giả nói. Bản tôn nghe nói, Phượng Thiên cố ý để thần tôn làm quá khứ thần cung chủ nhân, truyền ngôn này có thể là thật. Trương Nhượng Trần ánh mắt có chút ngưng trầm, chợt cười nói. Đều là lời đồn, bản tôn cùng Phượng Thiên chính là quan hệ hợp tác, đợi trợ Phượng Thiên luyện hóa thần đồ quỷ đế, hẳn là liền sẽ rời đi vận mệnh thần điện. Vô luận là Phượng Thiên, hay là Hư Thiên, đều có đem Trương Nhượng Trần lưu tại vận mệnh thần điện ý tứ. Dù sao lung lạc Trương Nhược Trần, liền tương đương lung lạc toàn bộ kiếm giới, thế lực sau lưng không thể tưởng tượng. Huống chi, Trương Nhược Trần thực lực bản thân, cùng bày ra tiềm lực, đã phi thường khó lường. Nhân vật như vậy, nếu không thể trở thành vận mệnh thần điện sở thuộc, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Nhưng bây giờ thế cục, vô luận là Phượng Thiên, hay là Hư Thiên, ai cũng không dám động Trương Nhược Trần. Động, chắc chắn sẽ dẫn tới long trời lở đất hậu quả. Tại Trương Nhược Trần đạt tới vô lượng cảnh thời điểm, thế, liền đã xong rồi. Tất cả ở trên người hắn đầu tư nhân vật sau màn, đều đã có thể nhìn thấy tương lai của hắn. Đúng là như thế, Hư Thiên lựa chọn lưu lại Trương Lăng, Phượng Thiên lựa chọn lưu lại Mộc Linh Hy, lấy một loại phương thức khác, đi ngăn được Trương Nhược Trần, để tránh tương lai bị áp chế. Tài Quyết Tôn giả nghĩ đến địa đỉnh đặc thù tác dụng, lập tức giật mình, minh bạch Phượng Thiên vì sao coi trọng như vậy Trương Nhược Trần. Hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, Tài Quyết Ti rất nguyện ý, cùng Nhược Trần thần tôn hóa giải ân oán mâu thuẫn. Bản tôn liền nói thẳng, chính là kiêng kỵ thiên mỗ, kiêng kỵ thần tôn tương lai trả thù. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp điểm cũng tốt. Nhưng không biết tôn giả dự định như thế nào hóa giải. Nghĩ đến lấy Nhược Trần thần tôn ánh mắt, là chướng mắt trước đó tại trong thần điện tặng những cái kia. Bản tôn nơi này ngược lại là có một kiện đặc thù lễ vật. Tài Quyết Tôn giả triển khai thần cảnh thế giới, hướng Trương Nhược Trần bao phủ tới. Rơi vào một vị tu vi hơn xa với mình cường giả thần cảnh thế giới, là một kiện chuyện nguy hiểm, nhưng, Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, bình tĩnh mà đợi. Nơi này thi thổ vạn dặm, tử vong sương mù xám tràn ngập nhốt rất nhiều tu sĩ. Phần lớn là thiên đình chư giới sinh linh, cũng có bộ phận địa ngục giới phản nghịch, lượng tổ chức dư nghiệt. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đã nhìn thấy Tài Quyết Tôn giả nói tới món kia. Lễ vật, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ngoài ý muốn, tinh tế tường tận xem xét món kia. Lễ vật, trong lòng không có chút nào ý mừng, ngược lại thận trọng. Nhược Trần thần tôn, còn hài lòng. Tài Quyết Tôn giả nói. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Lễ, ngược lại là đầy đủ nặng. Nhưng lễ nặng như vậy, hẳn không phải là tôn giả ngươi có thể quyết định a, Phượng Thiên ý tứ. Hoặc là, Hư Thiên ý tứ. Trong lồng giam ba trượng vuông, món kia, lễ vật, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tài Quyết Tôn giả, tiếp theo mới lại rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Trong con mắt hiện lên một đạo cười khổ, giống như đang cảm thán vận mệnh thần kỳ. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, một phái đã nhận mệnh bộ dáng. Tài Quyết Tôn giả đương nhiên sẽ không bàn giao người sau lưng, nói. Phần này lễ, xem như vận mệnh thần điện tặng cho. Trương Nhược Trần nói, hắn là bao lâu rơi vào vận mệnh thần điện trong tay. Tài Quyết Tôn giả trầm mặc không nói. Vậy quên đi, lễ này, ta không muốn. Trương Nhược Trần làm bộ muốn rời đi. Tài Quyết Tôn giả nói, tại Bắc Trạch Trường Thành thời điểm. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ. Đã nói đến như thế minh, Tài Quyết Tôn giả cũng liền không còn tị húy, nói. Cái này không chỉ là hư thiên ý tứ, vận mệnh thần điện là thật muốn cùng Nhược Trần thần tôn cùng kiếm giới giao hảo. Chí ít trước mắt thế cục, đây là cả hai cùng có lợi. Tương lai, tự có tương lai ở chung chi đạo. Trương Nhược Trần đi đến lồng giam kim loại biên giới, ngón tay tại trên cột sắt vừa chạm vào đụng. Từng đạo cao thâm đến cực điểm quy tắc thần văn, tùy theo hiển hóa ra ngoài. Những thần văn này, đã là đem Trương Nhược Trần bắn ra, lại ngưng hóa thành thần hỏa, rơi xuống bên trong món kia. Lễ vật. Trên thân, đem hắn phần luyện đến phát ra tiếng gầm. Khó trách thiên đình địa ngục vô lượng ra hết, vẫn như cũ để loạn cổ ma thần trốn một chút, nguyên lai tại Bắc Trạch Trường Thành, các ngươi vẫn tại đấu. Trương Nhượng Trần tùy theo hỏi, tôn giả đi qua Bắc Trạch Trường Thành, có thể có nghe nói chí thượng tứ trụ bao tin tức. Tài Quyết Tôn giả nói, Bắc Trạch Trường Thành rộng lớn cuồn cuộn, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, chúng ta cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là không có nghe nói bao xuất thế tin tức, nhưng cụ thể có hay không, chỉ có hư thiên loại cấp độ kia nhân vật mới hiểu. Nhược Trần thần tôn như đối với loạn cổ ma thần có hứng thú, bản tôn có thể đem đào tẩu mấy vị kia ma thần tin tức cáo chi. Lập tức từng đạo hình ảnh cùng chữ viết hiển hóa ra ngoài, bay đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần sau khi xem xong, ống tay áo vung lên, tất cả hình ảnh cùng chữ viết tan thành mây khói. Trương Nhược Trần lại hướng trong lồng giam món kia. Lễ vật, nhìn thoáng qua, hỏi. Thật tặng cho ta, đương nhiên sẽ không là giả. Tài Quyết Tôn giả nói. Tốt, vận mệnh thần điện đại khí. Đã như vậy, liền làm phiền tôn giả tự mình đi một chuyến, đem hắn đưa đi thạch thần điện, giao cho hoang thiên điện chủ. Trương Nhượng Trần không cho Tài Quyết Tôn giả cơ hội cự tuyệt, trực tiếp hướng thần cảnh thế giới đi ra ngoài, nói. Tiếp đó, chúng ta nên nói chuyện chính sự đi. Món kia, lễ vật, không phải người khác, chính là thiên đường giới thương thiên chi tử, Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân chỉ là càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương, bị hư thiên bắt lại có thể sống đến bây giờ, không thể nghi ngờ là bởi vì hắn có càng lớn giá trị. Hư lão quỷ hiển nhiên là biết, Trương Nhược Trần cùng Thương Thiên, Dịch Thiên Quân bộ tộc ân oán đại thù, cố ý đem củ khoai nóng bỏng tay này ném cho hắn. Thương Thiên cũng không phải người bình thường, ở trong chư thiên, đều là rất có lực uy hiếp một vị. Giết khác thương tộc tu sĩ, chỉ có thể coi là trong tiểu bối tranh đấu, Thương Thiên căn bản sẽ không để ý, nhưng Dịch Thiên Quân thế nhưng là vô lượng, là Thương Thiên thành tựu cao nhất dòng dõi, là thương tộc có thể sinh sôi lớn mạnh đến hiện tại mạnh như vậy thịnh quy mô công lao lớn nhất nhân vật. Ai giết hắn, ai liền sẽ bị Thương Thiên cùng chết. Hư Thiên đương nhiên có thể giết Dịch Thiên Quân, cũng không sợ thương tổ, nhưng đem Dịch Thiên Quân ném cho Trương Nhược Trần, ném cho kiếm giới, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Chư thiên đấu pháp tự có một bộ cách chơi. Tài Quyết Tôn giả nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần bóng lưng, cũng không quá mức kinh ngạc, nếu ngay cả cái này đều phá giải không được, làm sao có thể làm kiếm giới chi chủ. Tài Quyết Tôn giả theo sau, nói. Nhược Trần thần tôn thế nào biết còn có chính sự? Nếu không có chính sự, Phượng Thiên như thế nào thả ta ra quá khứ thần cung? Trương Nhượng Trần nói. Mới vừa đi ra thi thổ, thiên mệnh tôn giả liền xuất hiện đến trước mắt. Nơi xa, đứng đấy Thanh Phỉ Vi các loại vận mệnh thần điện thần linh, đều là cung kính hành lễ. Thiên mệnh tôn giả nói, bản tôn hôm nay mới là thật thấy được cái gì là tuổi nhỏ thủy tổ, thần tôn không chỉ có tu vi cái thế, càng có một đôi nhìn thấu thế gian hết thảy chân tướng tuệ nhãn. Nguyên lai tuổi nhỏ thủy tổ thanh danh, là ngươi truyền đi. Trương Nhượng Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại trong thế giới hư vô. Thiên mệnh tôn giả ngơ ngẩn, tiếp theo đuổi theo, xuất hiện đến vận mệnh thần sơn trong Tài Quyết thần điện, đang muốn giải thích. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nói. Không cần giải thích đùa giỡn với ngươi đâu. Nói đi, Phượng Thiên đến cùng có dặn dò gì? Tài Quyết Tôn giả sau một bước đuổi tới, cùng Thiên Mệnh Tôn giả liếc nhau. Thiên Mệnh Tôn giả nghiêm nghị nói. Nhược Trần thần tôn xin di giá Thiên Mệnh Ti. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mệnh Ti thần ngục là toàn bộ vận mệnh thần sơn kiên cố nhất, phòng ngự mạnh nhất địa phương. Vận mệnh thần điện hao phí vô số tài nguyên chế tạo nơi này, thậm chí có Hư Thiên cùng Diêm La Thái Thượng liên thủ bố trí thần trận, chuyên môn giam giữ tu vi cường đại trọng phạm. Thái Thượng năm đó chính là bị giam giữ tại Thiên Mệnh Ti thần ngục tầng dưới chót nhất. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần chính là đi tới nơi đây, lại cảm thụ một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng. Là lực lượng vận mệnh. Vận mệnh áo nghĩa đem hắn tu vi ép tới phảng phất biến thành một phàm nhân. Trước mắt là vô biên hắc ám, thấu xương băng lãnh, giống như đặt mình vào tại vạn dặm dưới nền đất. Thiên mệnh tôn giả nói, nơi này là thế giới thụ nội bộ, có thế giới thụ chi linh cùng lực lượng vận mệnh thủ hộ, chư thiên cũng đừng hòng cưỡng ép tiến vào. Nói đến chỗ này, thiên mệnh tôn giả ngậm miệng không nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt hướng về bị trấn áp tại lít nha lít nhít dưới rễ cây hung hãi thần tôn, thân người đầu trâu, trên xương cốt mọc đầy lông dài màu đỏ. Dù là đã bị ma diệt nhiều năm, hung hãi thần tôn phát ra khí tức vẫn như cũ tương đương đáng sợ. Trương Nhượng Trần nói, là thế giới thụ chi linh tại ma diệt thần hồn ý chí của hắn. Tài quyết tôn giả không nói, thiên mệnh tôn giả cũng là mỉm cười không nói. Trương Nhượng Trần minh bạch, đây là vận mệnh thần điện không thể tiết lộ ra ngoài cơ mật, thế là đổi một vấn đề, nói. Là hư thiên trấn áp hắn, kim giác thiên thần là, lượng hoành, bí mật bại lộ về sau, phượng thiên tất nhiên là lấy xét đánh chi thế, tra ra sau lưng của hắn lượng tôn. Hung hãi thần tôn, lượng tôn cùng lượng sứ quan hệ, quá khẩn mật, bất kỳ bên nào bại lộ, một phương khác sẽ rất khó lại ẩn tàng. Hung hãi thần tôn tu vi tuyệt đối là dưới chư thiên thê đội thứ nhất, muốn bắt lại hắn, nhất định phải hư thiên tự mình xuất thủ mới được. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.